Tuyệt đại chiến thần, chương 7, quán rượu, góc truyện audio.com. Tịnh Nhạc đang sống thành phố được gọi là Lạc Thành, chỉ là một cái cỡ nhỏ thành trì, nhân khẩu khoảng 5 triệu người. Thực chất 5 triệu không tính là con số nhỏ, nếu đặt ở trái đất Lạc Thành đã không khác đại thành phố. Hết sức nhộn nhịp, tuy nhiên bích giới cũng chỉ như vậy. Cái này bởi vì bích giới diện tích là so với trái đất gấp 10 lần. Tổng số lượng nhân loại cũng đều nhanh 7-80 tỷ. Ở đây có 1 tỷ nhân khẩu mới được tính là đại thành trì. Sở dĩ hắn đang ở được gọi là Lạc Thành là vì Lạc Thành đứng đầu gia tộc. Đồng thời cũng là thành chủ gia tộc chính là Lạc Gia. Lạc Gia là thế lực mạnh nhất, tất nhiên cũng có mấy cái tương đương thế lực, bất quá bọn họ không phải thuộc gia tộc mà càng nhiều hơn là một cái tổ chức. Chẳng hạn như bang hội, giáo phái, có thể tương đương với Lạc Gia có thể nói đến Hắc Long Công Hội. Đều là Lạc Thành đứng đầu thế lực, một thế trước hắn nghe nói, Hắc Long Công Hội hội trưởng thực lực cách Huyền Linh Sư chỉ một bước. Tất nhiên đây chỉ là một thế trước hắn nghe đồn, cũng không biết thực hư như thế nào. Nhưng mà hắn đã một lần may mắn được nhìn thấy Hắc Long hội trưởng thi triển thần uy. Một quyền đánh chết cao mấy chục mét cự nhân, cường đại làm cho người ta trợn mắt than thở. Tịnh Nhạc ra khỏi nhà, rất nhanh liền đi đến một cái tạp hóa cửa tiệm. Vừa đến, chủ tiệm bác gái liền mỉm cười hỏi hắn, tiểu thư, muốn mua cái gì? Tịnh Nhạc nghe vậy khóe miệng liền co giật, có chút bất đắc dĩ nói, a di, nghe giọng của ta sao? Ta là nam, bác gái nghe vậy chỉ cười cười không nói gì, hiển nhiên là không tin, hiện tại chỉnh giọng nói công cụ còn thiếu sao? Chính nàng cửa hàng còn bán mấy chục loại đây, lấy nàng mấy chục năm nhãn lực, làm sao lại không nhìn ra trước mắt thiếu niên là giả dạng? Dung mạo tốt như vậy làm sao có thể là một cái nam nhân? Ai, Tịnh Nhạc thở dài một hơi, cũng không muốn tiếp tục cùng chủ quán bác gái giải thích. Liền nhanh chóng nói ra mình cần mua đồ vật. A Di, cho ta 10 cái hồi phục năng lượng dung dịch, 10 cái chữa thương dung dịch, một bộ năng lượng cung tên cùng một kiện áo choàng. Đúng rồi, còn một cái mặt nạ nữa. Chủ quán bác gái nghe xong những vật liệu này mày liền hơi nhíu lại. Giọng trầm xuống lên tiếng. Nhà đầu, ngươi đây là muốn đi vào bí cảnh sao? Ta nhìn ngươi sức mạnh chỉ số có lẽ cũng chỉ phàm nhân cấp 5. Cấp 6 đi, mặc dù tiền ai cũng muốn nhưng mà sinh mệnh là quý giá hơn. Ngươi còn trẻ như vậy, đừng làm điều dại dột a, chủ quán bác gái lên tiếng khuyên nhủ. Những dụng cụ này rõ ràng là tiến vào bí cảnh chuẩn bị. Mà lấy Tịnh Nhạc sức mạnh chỉ số. Căn bản là không được cấp phép ra khỏi thành, như vậy muốn vào bí cảnh chỉ có một cách khác, chính là tham gia cùng với Hắc tổ chức, để bọn hắn lén đưa ngươi ra ngoài, sau đó trở thành dò đường hoặc là thu thập nhân viên. Nói đến Hắc tổ chức đương nhiên không phải dạng tốt đẹp gì. Một khi đã tham gia vào thì tương đương trở thành bọn chúng công cụ. Những Hắc tổ chức này tiến vào thám hiểm bí cảnh, bọn chúng đều bỏ giá rất cao. Bình thường đều mấy ngàn kim trên danh nghĩa làm khai thác người. Các loại khoáng thạch, thiên tài địa bảo đều cần khai thác mới được, còn linh sư chỉ tập trung vào chiến đấu. Tuy nhiên trên thực tế, hắc thế lực thuê nhưng người kia hầu như là dùng để dò đường. Giống như thí luyện con tốt vậy, chỉ có một số ít thì mới giữ khai thác chánh nhiệm. Nếu ngươi may mắn được sử dụng để khai thác, vậy thì còn tốt, mạng sống được đảm bảo. Còn nếu như phải đi dò đường, vậy thì cùng đặt bản thân vào máy cưa không khác, bí cảnh lúc nào cũng đầy rẫy nguy hiểm, một giây không cẩn thận liền sẽ mất mạng, dẫn đường người đều là phàm nhân, chỉ có vài cái mèo cào cung phu, làm sao có thể phản ứng kịp, thậm chí ngươi vừa ngáp một cái, đầu lìa khỏi cổ lúc nào cũng không biết, mặc dù nguy hiểm như thế nhưng mà mỗi lần này tham gia số người lại không giảm chút nào. Hầu hết người tham gia đều gặp phải tài chính vấn đề. Cho nên chỉ có thể liều mạng, nếu như hôm đó một chuyến phát đạt, ngoài tiền đã cam kết ra, thậm chí còn được thưởng thêm mấy viên khoáng thạch đây. Như thế dụ hoặc, không phải ai cũng có thể bỏ qua được, cửa hàng bác gái nhìn qua dạng này đã nhiều lần, hầu hết kết cục đều không phải tốt đẹp gì. cho nên mới lên tiếng khuyên bảo. Nàng hoàn toàn cho Tịnh Nhạc thành một cái thiếu nữ, còn như thế trẻ trung, quan trọng là dung mạo tốt như vậy, không nhất thiết phải mạo hiểm đi làm công việc này. Tịnh Nhạc nghe bác gái khuyên bảo có hơi cảm động một chút. Ở dạng này mạnh được yếu thua thế giới, đặc biệt là sắp tới tai biến, lòng người lạnh lẽo hắn đã thấy qua quá nhiều rồi, có thể như bác gái này thiện lượng quả thực là hiếm có. Tuy nhiên, tiến vào cái kia bí cảnh là hắn bắt buộc, bỏ lỡ lần này sẽ không có lần sau, cho nên hắn vẫn kiên quyết trả lời. Ân, cảm ơn A-di, bất quá ngài yên tâm, ta không có việc gì. Chủ quán bác gái nghe Tịnh Nhạc kiên quyết liền lắc đầu thở dài. Nàng là đã khuyên nhủ, nếu không nghe vậy cũng không thể làm gì, cho nên nhanh chóng tiến vào bên trong lấy ra buôn bán dụng cụ. Của ngươi đồ muốn mua, tất cả 1000 tinh tệ, tạ ơn, Tịnh Nhạc trả tiền, sau đó cầm tất cả mang đi. 1000 tinh tệ quả thực vô cùng to lớn, là hắn cùng muội muội 1 tháng chi phí sinh hoạt, bất quá hắn cũng không có gì tiếc nuối. Đây là giữ mệnh đồ vật, hắn chỉ biết là trong bí cảnh có thứ hắn cần bất quá thực chất trong bí cảnh có những gì thì hắn cũng không rõ. Hiện tại thực lực cũng tạm ổn nhưng mà vẫn cần chuẩn bị đầy đủ. Đây là đi bí cảnh xương máu kinh nghiệm, trong bí cảnh bất cứ thứ gì cũng có thể xảy ra. Bất kỳ sinh mệnh nào cũng có thể lấy ngươi mạng nhỏ. Cất cần thiết đồ vật vào ba lô, đeo lên bạch sắc mặt nạ, lúc này Tịnh Nhạc mới bắt taxi, đi về trung tâm thành phố. 10 tinh tệ, tạ ơn, Tịnh Nhạc dừng trước một cái quán rượu nhỏ. Trả tiền xe xong, lúc này mới mở cửa tiến vào. Đi vào quán rượu liền nhìn thấy một đám người, đại khái khoảng 10 cái, trong đó có 3 nữ. Còn lại đều là nam nhân, lúc này đang cùng nhau bàn tán trò chuyện, nhìn thấy Tịnh Nhạc bước vào, tất cả liền im lặng, tập trung nhìn về phía cửa, một lúc sau liền có người lên tiếng, ai nha, lần này chúng ta đám người lại có 4 cái nữ nhân. Xem ra chuyến đi sẽ không nhàm chán a, lên tiếng là một cái trẻ tuổi nhuộm tóc vàng nam tử. Nhìn thấy Tịnh Nhạc bộ dạng liền cho thành một cái nữ nhân. Miệng còn cười cợt đùa vui, ân, ngươi nói không sai, lại đến một cái mỹ nữ, xem ra chúng ta vận khí không tệ. Một cái khác khoảng 30 tuổi, cả người tương đối cường tráng tiếp lời, hắc hắc hắc, ngươi nhìn nàng phần cổ, thật là trắng mịn a, chỉ tiếc ngực có chút nhỏ. Ngu xuẩn, không nhìn nàng bộ dạng sao, chính là muốn giả nam, không chừng trước ngực còn đang buộc một đống dây đây. Ngươi nói có lý, nữ nhân này là muốn giả nam trang, chỉ tiếc khí chất quá tốt, cơ thể lại cao gầy như vậy, chính là muốn giả cũng không được. Một đám nam tử cũng không để Tịnh Nhạc, bộ mặt thô bỉ cùng nhau cười nói, khiến ở một bên 3 cái nữ nhân cũng không nhịn được nhíu mày. Mặc dù là nói người khác nhưng mà cũng là nữ nhân. Mấy cái kia thô bỉ lời nói các nàng đương nhiên là cảm thấy khó chịu. Tịnh Nhạc liếc nhìn đám người này, lấy hắn cường đại linh hồn có thể đại khái cảm nhận được mấy người này sức mạnh chỉ số. Cao nhất là cái kia tóc vàng nam tử, so với hắn có bản chỉ số còn mạnh hơn, đạt đến hơn 70 điểm, còn lại tương đối thấp, hầu như đều giải rác từ 30 đến 50, thậm chí chỉ có 10 mấy điểm sức mạnh người cũng có. Tịnh Nhạc quan sát xong cũng không để ý đám người này. Lặng lẽ kiếm một trái trống trải bàn ngồi xuống, lúc này đột nhiên có một người đi ra chỗ hắn, chính là 3 cái nữ nhân một trong, bất quá nói là thiếu nữ thì hợp lý hơn, bởi vì nàng rất trẻ, trên gương mặt còn lộ rõ non nớt, có lẽ chỉ khoảng 16 tuổi là cùng. Cái này thiếu nữ đi qua Tịnh Nhạc vị trí, nhẹ giọng nói với hắn, tỷ tỷ, ngươi cũng đừng để ý đám người kia, bọn hắn đều là sống về đêm người. Chấm, cái này thiếu nữ tương đối thiện lương, nhìn thấy Tịnh Nhạc ngồi một mình còn tưởng là hắn tức giận. Cho nên đi ra an ủi, ân, ta biết rồi, Tịnh Nhạc gật đầu nói. Thiếu nữ nghe vậy cũng mỉm cười vẫy tay, trở lại mình vị trí. Bất quá nàng cũng không để ý Tịnh Nhạc đang nhìn nàng rời đi. Miệng cũng hơi nhếch lên, lộ ra tiểu ý, trong lòng ám đạo. Là nàng a, hắn chính là nhận rất rõ thiếu nữ này. Cái này thiện lương lại hết sức bình thường cô nương. Trong tương lai có lẽ sẽ không ai tin tưởng. Không đến mấy năm sau liền sẽ trở thành một cái nhân vật phong vân a cách chương.